Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1357, Man Tộc Cổ Chú. Diệp Chân nắm đấm mạnh mẽ nện ở Lôi Điện Thủ Tịch Chi Huyện Cơ ra mặt. Hào không chuẩn bị bên dưới, hoặc là nói, Cơ già căn bản không nghĩ tới, Diệp Chân dĩ nhiên dám ở chỗ này ra tay với hắn. Nơi này thế nhưng Thiên Miếu Phân Viện a, tương đương với bọn họ Sao Huyệt a, Diệp Chân nếu như dám ở chỗ này xông lên hắn ra tay, cái kia không phải ông cụ thắt cổ chán sống à? Cái này cũng là trước đây Cơ già ngăn lại Diệp Chân sức lực vị trí, nhưng lại lệch Diệp Chân thật ra tay với hắn. Không chỉ có ra tay với hắn, hơn nữa vừa ra tay hay là liên tiếp đả kích. Quyền thứ nhất đánh xuống đi, Diệp Chân bám vào tại nắm đấm thép bên trên, lôi kình liền cuồng bạo oanh vào Cơ già mặt. Cái kia lôi kình tuy rằng tại Diệp Chân tận lực khống chế xuống, không đối Cơ già tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng lôi kình oanh vào mặt, nhưng là đem Cơ già lôi toàn thân ma túy. Còn không chờ Cơ già thân thể phản ứng lại, Diệp Chân quyền thứ hai liền đến. Ầm ầm ầm ầm, Diệp Chân gần như là từng cú đấm thấu thịt oanh Cơ già mặt. Mỗi một quyền đều có thể đem lượng lớn quyền kinh oanh vào Cơ già mặt. Mỗi một quyền cũng làm cho Cơ già co giật không ngớt. Đương Diệp Chân oanh đến quyền thứ tư thời điểm, Cơ già đã không khống chế được thân thể của chính mình, hướng về mặt đất đổ tới. Thế nhưng Diệp Chân vẫn như cũ không buông tha hắn, chìa tay nắm ở Cơ già, đem Cơ già thu vào trong ngực, một quyền lại một quyền hướng về Cơ già mặt đập xuống. Vẻn vẹn một hai hô hấp công phu, Cơ già mặt liền bị Diệp Chân cho đập tan. Cả người bởi vì đau nhức tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dừng tay, bắn như điện mà tới thần sư Vi Ngu thấy thế giận tím mặt, định công kích Diệp Chân. Bất quá, còn không chờ hắn hành động, Trường Nhạc công chúa liền lặng yên không một tiếng động che ở Diệp Chân trước mặt. Thần niệm khẽ nhúc nhích, hơn 1000 âm linh xoay mình hiện lên, một luồng âm lãnh thấu xương khí tức, xoay mình xông thẳng thần sư Vi Ngu. Nho nhỏ âm linh, cũng dám ở chúng ta Lôi Điện trước mặt làm càn. Cười lạnh một tiếng, Vi Ngu trong lòng bàn tay xoay mình nổ ra lượng lớn màu đỏ thẫm ánh chớp, đánh về chặn ở trước người lượng lớn âm linh. Lôi đình chí dương chí cương, vốn là âm linh một loại khắc tinh, Vi Ngu lôi pháp nổ ra, Trường Nhạc công chúa ngự sử âm linh lập tức thảm thương kêu gào không ngớt. Bất quá, Trường Nhạc công chúa cũng không chút nào lo lắng, ngón tay nhỏ bé vung lên, một vệt xanh thăm thẳm ánh sáng lập tức liền hiện lên ở ngón tay nhỏ bé bên trên. Ngón tay nhỏ bé nhanh chóng vung vẩy, ở trong hư không vẽ ra một cái quỷ dị cực kỳ phức tạp ký tự. Hoàn thành cuối cùng một bút chớp mắt, Trường Nhạc công chúa ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng hướng về thần sư Vi Ngu hơi điểm nhẹ. Mau, màu xanh lục u quang lóe lên, lập tức liền không còn thần sư Vi Ngu trong cơ thể. Thần sư Vi Ngu không tên liền dùng mình một cái, trong bụng đột nhiên truyền đến xót ruột giống như quặn đau, muốn lập tức đã nghĩ tìm một chỗ tiêu chảy. Vi Ngu biết hắn đây là Trường Nhạc công chúa đạo, trong cơ thể bàng bạc không trải qua lôi linh lực ầm ầm ầm liền hướng trong bụng bắn trúng. Chí cương chí dương lôi linh lực chỗ đi qua, trong bụng tất cả yên tĩnh, nhưng tựu cái này sẽ công phu, Trường Nhạc công chúa cái kia lập lòe u quang ngón tay nhỏ bé đã nhanh tốc viết ra vài cái vô cùng phức tạp ký tự, trong miệng liền đạo nhanh nhanh nhanh mau, dịch, ôn, sợ, e rằng, đau xót, độc, đương cái cuối cùng phức tạp thượng cổ rất phù, độc, chữ viết thành điểm ra chớp mắt. Trường Nhạc công chúa óng ánh chóp mũi đã thấy mồ hôi. Thế nhưng cái này, độc, chữ điểm ra chớp mắt, thần sư Vi Ngu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. quả thực đặc sắc vạn phần, ngăn ngắn một cái bán hô hấp bên trong. Thần sư Vi Ngu trong cơ thể trải qua một cái cực sự khủng bố quá trình, lại như là làm một cái không cách nào tỉnh lại ác mộng. Đầu tiên là đau bụng cực kỳ, tiếp theo buồn nôn cực kỳ, trời đất quay cuồng, sau đó tứ phương sợ hãi, trở nên nhát gan cực kỳ, tiếp theo lại là cực kỳ sợ hãi. Trong lòng loại này trong nháy mắt tiếp theo thì có họa lớn ngập trời cảm giác, để hắn tâm thần không yên, liền thần hồn sức mạnh tựa hồ cũng run rẩy đứng dậy. Tiếp theo, một loại bắt nguồn từ ngũ tạng lục phủ ma túy cảm giác, để hắn sợ hãi vạn phần. Đột nhiên, hắn phát hiện, hai tay của hắn đã biến thành xanh mượt. Trong cơ thể tất cả những thứ này biến hóa đến quá nhanh, trước hắn vẫn có thể vận dụng chí cương chí dương sức mạnh sấm sét, không tiếc hao tổn bản thân đến loại bỏ loại này loại mặt trái trạng thái. Thế nhưng đến phía sau, đã để hắn không có chỗ xuống tay. Đến hiện tại, nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ độc phát. Thường ngày đấu trí vô cùng thần sư Vi Ngu, đột nhiên liền triệt để hoảng sợ. Hắn cảm thấy, hắn trong nháy mắt tiếp theo có thể sẽ chết đi. Dù cho hắn rõ ràng muốn chân chính giết chết hắn, rất khó, nhưng hay là cảm thấy hắn có thể chết, trong lòng hoảng sợ quả thực không cách nào hình dung. Cứu mạng, theo bản năng, hoặc là nói bản năng, thần sư Vi Ngu tại hậu viện này lên tiếng nhọn đứng dậy. Rít gào chớp mắt, Trường Nhạc công chúa phía sau âm linh cùng nhau tiến lên. Trong đó vài con đặc biệt cường tráng âm linh đã bám vào thần sư Vi Ngu sau lưng. Chỉ chờ Trường Nhạc công chúa ra lệnh một tiếng, liền có thể triệt để hút đi Vi Ngu huyết nhục tinh hoa, linh lực thậm chí là thần hồn sức mạnh, để Vi Ngu biến thành một cái xương cốt tư thế. Bất quá, Trường Nhạc công chúa nhưng là không có làm như thế, phản mà nhìn phía cái kia mấy ngọn núi chỗ cao khẽ quát đạo. Điện chủ các ngươi nếu không ra, Trường Nhạc liền có thể nhiều vài con huyền cung cảnh trung hậu kỳ âm linh ngự sử. Thoáng chốc, trong đó lưỡng trên ngọn núi, liền phân đừng xuất hiện hai vị khí tức cực kỳ mạnh mẽ thân mặc đạo bào ông lão. Theo sát hai vị này ông lão xuất hiện, còn có vài vị thần sư, như trước Diệp Chân gặp qua thanh điện bộ điện chủ thần sư Phàn Tố, cũng ở trong đó một ông lão phía sau. Cùng hai vị này khí tức cực kỳ tự nhiên ông lão so với thanh điện bộ điện chủ thần sư Phàn Tố khí tức, liền lại hiện ra nhỏ bé cực kỳ. Hai vị này ông lão khí tức, thình lình cùng Diệp Chân trước đây từng tao ngộ linh tôn, ma tôn, đạo tôn khí tức gần như. Nói cách khác, hai vị này ông lão chính là hai vị đạo tôn cấp bậc tồn tại. Bất quá, bất luận hơi thở của bọn họ cường đại cỡ nào, vẻ mặt bọn họ lúc này đều cùng Diệp Chân giống như đúc, làm sao cũng không nghĩ ra Trường Nhạc công chúa một cái yểu điệu công chúa, dĩ nhiên hai ba lần liền đem tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách giới vương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa thần sư Vi Ngu cho chế chủ. Hơn nữa, thần sư Vi Ngu tính mạng lúc này liền hoàn toàn trường dựa vào tại Trường Nhạc công chúa trong tay. Diệp Chân cũng là không ngờ tới, ngăn ngắn như thế chút thời gian không thấy, Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên lại từ cái kia man tộc thánh nữ trong truyền thừa thu được loại này vô cùng quỷ dị man tộc cổ chú thuật. Nhìn như không đáng chú ý loại này rất chú thuật, ba lần hai lần gần đây tử bắt giữ một vị huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong thần sư. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là thần sư Vi Ngu hiện tại dáng dấp, ở các loại chú pháp hợp lại dưới tác dụng, tè ra quần mũi thế nước mắt một đám lớn, sợ hãi co lại thành một đoàn, xám ngắt đầu ngón tay đã bắt đầu chảy ra tanh hôi cực kỳ nùng dịch. Quỷ dị này tình hình, để Diệp Chân liền tiếp tục oanh kích cơ già mặt đều quên đi mất. Bất quá cơ già vừa mới bị Diệp Chân oanh mấy chục ghi nhớ trọng quyền, nếu không là Diệp Chân Thu gắng sức, sớm thành người chết. Trong thời gian ngắn, nghĩ tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Công chúa Điện Hạ không hổ là man tộc thành nữ. Sau đó, man tộc thành nữ truyền thừa thu được không bao lâu, đã tinh tiến đến đây. Lão Phu khâm phục khâm phục. Trên người mặc đạo bào màu xanh nhạt là xuất từ Thiên Miếu Tam Đại Thánh Địa một trong Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì mở miệng nói. Câu nói này, nghe Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Này Bách Lý Phì, trong lời này một bên ẩn chứa tin tức lượng thế nhưng rất lớn a. Trường Nhạc công chúa là man tộc thành nữ, sau đó phụ thân là không thể hoàng đế nơi này. Trên căn bản không thể có nón xanh loại chuyện như vậy. Nói cách khác, chỉ có thể là Trường Nhạc công chúa mẫu thân là man tộc thánh nữ. Trong nháy mắt, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều khả năng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phì tiếng nói xoay một cái, âm thanh xoay mình chuyển lạnh, công chúa điện hạ thu thập vì ngu con vật nhỏ này. Lão Phu rõ ràng là tại hướng lão phu mấy người tỏ rõ công trên chủ điện năng lực. Hắn xông tới công chúa điện hạ cũng là đáng đời, nhưng lão phu không hiểu, cơ già cái kia con vật nhỏ làm sao trêu chọc các ngươi, bị tiểu tử kia đánh thành như vậy. Lúc nào chúng ta Thiên Miếu thần sư cùng thủ tịch chi huyện thành có thể mặc người xâm phạm mặt hàng? Tiểu tử ngày hôm nay không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, liền đừng hòng sống rời khỏi nơi đây. Đang khi nói chuyện, một luồng bàng bạc cực kỳ khí tức liền xoay mình từ thiên mà lên, khóa chặt Diệp Chân. Bị luồng hơi thở này khóa chặt chớp mắt, Diệp Chân ngực bụng ở giữa Thận Long Châu đột nhiên run lên, liền ngay cả mang theo Thận Long Nguyên Linh Thần Làn A Sửu đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một loại không tên khiếp đảm cảm giác xoay mình liền dâng lên Diệp Chân trong đầu. Lại nói, lần trước Diệp Chân có một loại không tên khiếp đảm cảm giác, hay là tại Chân Huyền Đại Lục lúc cúi chào Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần lúc mới có loại này không tên khiếp đảm cảm giác, bây giờ xuất hiện lần nữa, lập tức để Diệp Chân biểu hiện trở nên cực kỳ cảnh giác. Trường Nhạc công chúa nhưng không để ý đến Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì la dày. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một thân đạo bào màu xanh lục Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hù. Mộc Điện Chủ, nếu như này chính là các ngươi Thiên Miếu thái độ, như vậy bổn cung hiện tại liền rời đi. Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hù đối Trường Nhạc công chúa thái độ hoàn toàn khác nhau. Lập tức liền kiếm ra một phần tươi cười nói, công chúa điện hạ đừng để ý tới Bách Lý Phì lão bất tử kia. Lão bất tử kia, hắn vĩnh viễn chính là như vậy một tấm người chết mặt. Đừng để ý tới hắn, chúng ta nói chuyện chúng ta. Nói, Mộc Hủ xa xa hướng về Trường Nhạc công chúa đưa tay. Một đạo thuần do màu xanh lục lưu quang đọng lại ánh sáng cầu liền từ trên ngọn núi dò ra, trực tiếp vô đến Trường Nhạc công chúa trước mặt. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Trường Nhạc công chúa hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt ngây ngô Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì, một bước bước lên này màu xanh lục ánh sáng cầu, đồng thời ra hiệu Diệp Chân bước lên màu xanh lục ánh sáng cầu. Nhưng ngay ở Diệp Chân đang muốn bước lên chớp mắt, Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì ánh mắt rung động, màu xanh lục ánh sáng cầu ở không gian trong thời gian ngắn lại như là bị vặn vẹo giống như vậy. Màu xanh lục ánh sáng cầu trong thời gian ngắn liền như vậy tan vỡ. Ngươi làm gì? Thanh Điện Điện Chủ Mộc Hủ hướng về phía Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì gào thét đứng dậy. Bách Lý lão quỷ, lão phu muốn làm chuyện gì? Ngươi rõ ràng, ngươi dám cản trở. Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phì vẫn như cũ là một mặt thẫn thờ. Ngươi chuyện cần làm, lão phu tự nhiên rõ ràng, cũng sẽ không cản trở. Thế nhưng, này một chủ một bộc ngay ở trước mặt lão phu trước mặt, đánh chúng ta Thiên Miếu thần sư cùng thủ tịch chi huyện,